Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2769, Hàn Quang Dược Thần, ra tới. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta này, ô tính không là tay không bắt sói. Đứng tại đế đan điện phía ngoài hư không bên trên, Tô Hàn nhìn lướt qua cái kia hai cái khuôn mặt vẫn như cũ sưng đỏ đệ tử, trong lòng vui sướng muốn mạng. Mấy cân thần thú tinh huyết mà thôi, liền đổi mấy ngàn miếng ngũ phẩm trở lên đan dược. Liền lấy cái kia thất phẩm đan dược, cửu u phệ huyết đan tới nói, một viên giá cả, liền có thể đi đến hơn 100 tỷ đi. 1.000 miếng, liền là hơn 100 vạn ức, thậm chí nhiều hơn. Đương nhiên, mặc dù Tô Hàn đối với tiên tinh xem không phải nặng như vậy, có thể giá trị dù sao bày ở nơi này. Mà lại dùng đế đan điện đức hạnh, bọn hắn nếu là không vui, cho hai người bọn hắn 100 tỷ, 3.000 ức, bọn hắn đều chưa hẳn nguyện ý bán. Thần thú tinh huyết. Quả nhiên so tiên tinh càng có tác dụng tốt hơn a. Tô Hàn sờ lên mũi, có chút khó khăn lẩm bẩm. Ta chỗ này còn có hơn 100 vạn cân đâu, làm sao tiêu đâu? Muốn hay không đi Dược Vương Cốc cùng Đan Thần Sơn tiêu giao một thoáng? Cái kia hai cái đứng tại đỉnh phong lão già, nghĩ đến đối này loại tinh huyết, hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú a. Ai, thật là cao thủ tịch mịch a. Phía dưới, cái kia hai cái đệ tử nhìn Tô Hàn một mặt thỏa mãn bộ dáng. Hận không thể đi lên đạp hắn hai cước. Cùng chuyện lúc trước không quan hệ, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn không quen nhìn Tô Hàn này khoe khoang vẻ mặt. Mà Tô Hàn, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, dùng thần thú tinh huyết uy áp, liền đan hoàng đều có thể cảm nhận được. Vì sao đan tôn cùng đan đế, lại vẫn luôn chưa từng hiện thân. Nghĩ tới đây, Tô Hàn lông mày không khỏi nhăn lại. Hắn liền nghĩ tới. Trước đó đạp vào bậc thang thời điểm, cái kia bỗng nhiên chuyển tới khí tức quen thuộc. Đến cùng là ai? Sau nửa tháng, Tiên Ma Hải, Dược Vương Cốc, đối với bên ngoài, có nhân xưng chi làm Dược Vương Cốc, nhưng cũng có người, xưng là Dược Vương Đảo. Bởi vì Dược Vương Cốc chỗ, là tại Tiên Ma Hải cực xa chỗ một tòa trên hải đảo. Hải đảo này cực lớn, tựa như lục địa, vượt ngang qua 1.000 vạn dặm diện tích. Mà này nguyên một cái hải đảo. Đều là Dược Vương Cốc cảnh vực. Trên đó phân bố hàng loạt Dược Vương Cốc đệ tử, nhưng càng nhiều, lại là lui tới tại Dược Vương Cốc rất nhiều tán tu cùng thế lực khác. Không giống với đế đan điển, Dược Vương Cốc cùng Đan Thần Sơn, chỉ cần ngươi có tiền, như vậy tùy lúc đều có thể tới. Khắp nơi đều thấy, rất nhiều tu sĩ, mang theo thịt đau lại thỏa mãn vẻ mâu thuẫn, theo Dược Vương Cốc ở trong đi ra. Hết sức rõ ràng. Bọn hắn đạt được chính mình cần đan dược, rồi lại hao tốn làm bọn hắn thấy đau lòng tiên tinh. Xoạt, hư không bên trên, Tô Hàn thân ảnh nổi lên. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không phải là cái kia rất nhiều tu sĩ, mà là Dược Vương Cốc vùng trời, vẫn luôn tại hiển hiện một bộ to lớn màn ảnh. Dược Vương Cốc cũng là sẽ buôn bán. Tô Hàn tự nói một câu, cái kia trên màn ảnh, không có mặt khác, toàn bộ đều là đan dược giá cả. Nhất phẩm đan dược. 2 vạn tiên tinh đến 5 vạn tiên tinh ở giữa. Nhị phẩm đan dược, 10 vạn tiên tinh đến 50 vạn tiên tinh ở giữa. Tam phẩm đan dược, 30 vạn tiên tinh đến 80 vạn tiên tinh ở giữa. Tứ phẩm đan dược, 100 vạn tiên tinh cất bước, 5.000 vạn tiên tinh không giới hạn. Ngũ phẩm đan dược, 10 ức tiên tinh cất bước, không giới hạn vô hạn. Lục phẩm đan dược, 10 tỷ tiên tinh cất bước, không giới hạn vô hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất phẩm đan dược, 100 tỷ tiên tinh cất bước, không giới hạn vô hạn. Cùng địa phương khác không sai biệt lắm, cũng xem như giá thị trường, chỉ bất quá xuất từ Dược Vương Cốc tay, cho dù là cùng cấp bậc, cùng hiệu quả đan dược, cũng muốn so những người khác luyện chế, mắc hơn một chút. Tô Hàn vẻn vẹn quét cái kia màn ảnh liếc mắt, chợt liền thu hồi ánh mắt. Ngay sau đó, Hàn Quang Dược Thần, ra tới. To lớn hét to âm thanh, xen lẫn tu vi lực lượng, trực tiếp theo Tô Hàn trong miệng truyền ra. Thanh âm kia tựa như sấm chớp, càng là tại lúc này hóa thành gợn sóng, giải tại hơn phân nửa Dược Vương Cốc ở trong. Này một cái chớp mắt, vô số tu sĩ động tác một chồng. Bá bá bá, cái kia Dược Vương Cốc rất nhiều đệ tử, vô luận là đang làm gì, đều tại đây khắc trợn to mắt, không dám tin nhìn về phía cái kia đứng tại trong hư không bạch y nam tử. Bọn hắn đơn giản không thể tin vào tai của mình, rất nhiều thần niệm nhô ra, rơi vào Tô Hàn trên thân, làm cảm nhận được cái kia nhất giai tiên linh cảnh tu vi thời điểm, loại kia khó có thể tin, cảm giác càng thêm mãnh liệt. Một cái cấp thấp nhất tiên linh cảnh, giờ này khắc này, liền đứng tại Dược Vương cốc vùng trời, bá đạo như vậy hô hào, nhường Hàn Quang Dược Thần. Ra tới, Hàn Quang Dược Thần là ai? Dược Vương cốc cốc chủ, cùng đế đan điện đan đế nổi danh tồn tại, trung đẳng tinh vực luyện đan giới, đỉnh phong nhất một trong những nhân vật. Trung đẳng tinh vực võ đạo giới, làm số không nhiều, đỉnh phong tiên đế cảnh một trong những đệ tử kia, cùng với vô số tán tu, tại thời khắc này, thậm chí đều cảm thấy. Nam tử mặc áo trắng này, sẽ không phải là che giấu tu vi a, hắn cũng không phải là nhất giai tiên linh cảnh, mà là đỉnh phong tiên đế cảnh, đồng thời cùng Hàn Quang Dược Thần có thù hận, cho nên mới tìm phiền toái. Bằng không mà nói, hắn là ăn gan hùm mật báo không thành, ào ào ào rào. Rất nhiều thần niệm lần nữa truyền ra, không chút kiêng kỵ tại Tô Hàn trên thân quét nhìn. Trong đó, càng là có tiên hoàng cảnh thần niệm tồn tại. Bọn hắn rõ ràng phát giác được, nam tử mặc áo trắng kia tu vi, thật chỉ là nhất giai tiên linh cảnh. Như bọn hắn là nhìn không thấu Tô Hàn tu vi, cũng ít nhất có thể cảm nhận được, cái kia đến từ sâu trong đáy lòng tim đập nhanh cảm giác. Có thể nam tử mặc áo trắng này, cũng không cho bọn hắn loại cảm giác này. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, ở khắp mọi nơi lộ ra một cỗ kẻ yếu khí tức, có thể khí tức của hắn, cùng tư thái của hắn, lại tạo thành một cỗ mãnh liệt tương phản, cùng sự chênh lệch rõ ràng. Người này là ai, thế nào thấy có chút quen mắt, ta cũng cảm thấy, chúng ta là không phải ở nơi nào nhìn thấy qua hắn. Nhiều người như vậy đều cảm thấy nhìn quen mắt, thật chẳng lẽ chính là một vị nào đó cường giả tuyệt thế. Hắn là Phượng Hoàng Linh Chủ, có người lấy ra chân dung, cúi đầu nhìn rất lâu, lại là nhìn về phía Tô Hàn. Giống như đúc, Phượng Hoàng Linh Chủ, thật chính là Phượng Hoàng Linh Chủ. Cái này, chẳng lẽ này Phượng Hoàng Linh Chủ, đã cuồng vọng đến loại trình độ này. Dược Vương Cốc cũng không phải Vân Hải Vương Triều có thể so sánh a. Mặc dù đệ tử không nhiều, nhưng nhân mạch cực lớn, dù cho là những cái kia thánh triều đều muốn khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hôm nay xem như hiểu biết, đều nói thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ta nhìn thấy qua rất nhiều phách lối người, nhưng như Phượng Hoàng Linh Chủ phách lối như vậy, ta còn thực sự là lần đầu nhìn thấy. Chập chập chập, này Phượng Hoàng Linh Chủ, thật chính là lợi hại. Nghe nói Phượng Hoàng Linh Chủ hiện thân chỗ, đều sẽ khiến oanh động cực lớn, ta hiện tại xem như thật tin. Nghe cái kia rất nhiều tán tu nghị luận, Dược Vương Cốc các đệ tử, cũng rốt cục phản ứng lại. Một hồi nồng đậm cảm giác nhục nhã, theo bọn hắn trong lòng cấp tốc bay lên. Càng có căm giận ngút trời, như sóng lớn, muốn đem bọn hắn bao phủ lại. Phượng Hoàng Linh Chủ, một cái nhỏ nhỏ Linh Chủ, thế mà cứ như vậy đứng tại Dược Vương Cốc vùng trời, tại đối Hàn Quang Dược Thần tiến hành hét to. Hiu hiu hiu, rất nhiều đệ tử, đều tại đây khắc tản ra khí tức, càng là phóng tới hư không. Nhìn hầm hầm Tô Hàn, lớn mật cuồng đồ, dám đến ta Dược Vương Cốc dương oai, ngươi là chán sống không thành. Cốc chủ danh hiệu, cũng là như ngươi loại này đạo trích, có thể tùy ý hô quát. Phượng Hoàng Linh Chiêu tài lực, cũng đã làm cho ngươi bành trướng đến loại trình độ này. Lập tức chết cho ta xuống tới, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.